trong rừng lại vọng ra tiếng nói. Vị huynh đệ này vất vả quá, lại ăn miếng thịt nào. Bạch y nam tử tài cao gan lớn, hơi nhíu mày là lao về phía có tiếng nói, thấy Ngụy Tắc trong bộ dạng một thanh trung niên tu sĩ đang nướng thịt. Vì quá nhiều người ăn nên Phi Tuyết Đại Ngây dù to cũng không còn thịt, chỉ trơ bộ xương. Người Nhịp Hỏa Minh đều bị ngươi đối phó. Thấy Ngụy Tắc cầm xiên thịt nướng, Bạch Y Nam tử tỏ rõ phong phạm thế ngoại cao nhân cực kỳ ơ hờ. Ngươi là vị đại năng nào của Thiên Huyền Minh? Ta đến rồi thì không cần giấu giếm nữa. Đương nhiên không cần thế này đi, giao hết đồ ra rồi cởi pháp y ăn miếng thịt thì chúng ta là hảo huynh đệ, ta sẽ cho ngươi biết. Ngụy Tác bảo Bạch Y Nam tử. Dù trưởng tôn cảnh và lão tặc Ngọc Thiên Tông cũng không dám nói thế với ta, ngươi là người trưởng tôn cảnh mới mời đen. Bạch Y Nam tử liếc Ngụy Tác nhạt giọng. Chi bằng ngươi quỳ xuống rồi ăn hết chỗ xương kia thì ta chừa cho đường sống. Nói vậy các hạ không ăn thịt mời mà muốn ăn thịt phạt. Ngụy Tắc lắc đầu. Thế thì chốc nữa các hạ phải ăn xương rồi. Vậy hạ xem ngươi có bản lĩnh giả thần giả dược không nữa. Bạch Y Nam tử cười lạnh vung tay. Chát chát chát chát. Tích tắc sau, Bạch Y Nam tử phát ra bảy làn huyết hồng sắc kiếm quang cỡ ba thước chém vào Ngụy Tác. Mỗi làn kiếm quang đều kèm theo nguyên khí dao động, rõ ràng là một đạo thuật pháp. Tốc độ thi pháp của Bạch Y Nam tử nhanh kinh nhân. Tích tắc đó, tu sĩ thông thường tối đa phát được một đạo thuật pháp, nhưng Bạch Y Nam tử lại tới bay đạo. Tu sĩ đấu với y chỉ chưa hiểu gì thì đã bị cắt thành mấy mảnh. Sát sinh huyết kiếm, thuật pháp của Thiên Kiếm Tông, người đúng là không ai ngờ là Bạch Y Nam tử bạo phát. Ngụy Tác lại lắc đầu thong thả chỉ tay, bảy làn huyết hồng sắc kiếm quang nhẹ nhàng chém lên. Còn biết thuật pháp này? Bạch Y Nam tử ơ hờ, tuy Ngụy Tác cũng phát bảy đạo huyết hồng sắc kiếm quang nhưng y không tin mình chậm hơn. Chát chát chát chát. Lại tiếng xé không gian vang lên, Bạch Y Nam tử muốn đọ nhanh với Ngụy Tác nên không phát thuật pháp khác mà toàn lực kích phát sát sinh huyết kiếm tham gia tám đạo huyết hồng sắc kiếm quang. Cách cách cách, liên tục tám tiếng nổ vang, tiếng huyết hồng sắc kiếm quang va nhau, nhưng cùng lúc thì một tia kiếm quang bắn đến trước mặt Bạch Y Nam tử. Bạch Y Nam tử dám chắc mình gặp ai trong nhóm trưởng tôn cảnh thì tốc độ thi pháp cũng không hạ phong, nhưng đối phương lại hơn y. Y là ai? Từ đâu mọc ra? Sinh cơ thập phần hùng hậu, hình như còn rất trẻ. Lẽ nào là đại năng của Tinh Nguyệt Minh hoặc Hoang Cổ Minh ngầm liên hợp với Thiên Huyền Minh? Bạch Y Nam tử quanh quân mãi câu hỏi không trả lời được đó. Vì là cao thủ hàng đầu tu đạo giới nên ý không dừng tí nào, thân thể chìm xuống như một khối vẫn thạch tránh khỏi đòn của Ngụy Tác. Không tệ, tránh khá lắm. Ngụy Tác cười ha hà, tiếng chát chát vang lên không ngừng, mười đạo huyết hồng sắc kiếm quang chém vào Bạch Y Nam tử. Nhanh thế hà. Bạch Y Nam tử sợn tóc gáy kích phát sát sinh huyết kiếm, đồng thời thân ảnh lướt đi tránh né. Chậm quá. Sát sinh huyết kiếm không dùng như thế. Bạch Y Nam tử suýt sống lên vì Ngụy Tác lắc đầu. Huyết hồng sắc kiếm quang kích phát càng nhanh. Bạch Y Nam tử trong tích tắc kích phát 7 đạo sát sinh huyết kiếm. Ngụy Tác phất tay kích phát 12 đạo sát sinh huyết kiếm. Oành. Bạch Y Nam tử sau cùng cũng hiểu nhanh thì không phải đối thủ của Ngụy Tác. Kim sắc thần văn hình thành nguyệt nhận, uy năng chấn tan mọi huyết hồng sắc kiếm quang. À, đây là pháp vực cường uy của thuật pháp Bắc Minh Tông nào mà ta không biết nhỉ? Ngụy Tác cười hắc hắc, linh chi hắc hỏa hàm chứa vô số hắc sắc thần văn chấn tan kim sắc nguyệt nhận, đồng thời án kim sắc kiếm quang chém tới. À, Bạch Y Nam tử xé lên, lách đầu chật vật tránh khỏi án kim sắc kiếm quang kinh nhân của Ngụy Tác. Xem ra là Minh Vương cảm ứng kinh. Không thì với tốc độ của ngươi không tránh được. Ngụy Tác bảo Bạch Y Nam tử. Ngươi là ai? Bạch Y Nam tử triệt để biến sắc, không còn cao cao tại thượng nữa. Mố bảo các hạ ăn thịt thì sẽ cho biết mố là ai. hiện tại các hạ muốn biết thì phải ăn hết số xương này, còn phải xem mố có vui không nữa. Ngụy Tác cười với Bạch Y Nam Tử. Y là ai mà Bắc Minh Thần Quân cũng không phải đối thủ. Tu sĩ trong Phi Ngô lính xem lén trận chiến đều cứng người, không ngờ Trương lão quái vừa phát truyền tấn lệnh phù thì Bắc Minh Thần Quân đến, càng không ngờ là tu sĩ ẩn bí lại đối phó được. Ngươi tưởng thế là thắng được ta sao? Sắc mặt Bạch Y Nam Tử thoạt đỏ thoạt xanh, giống lên đoạn lói hắc quang có thêm một tu sĩ đen xì. Tu sĩ này dấy lên nguyên khí dao động không kém thần huyền đại năng, nhưng thân thể lói ánh sáng lạnh băng của hắc sắc thần thiết, có không ít phù điêu hoa văn. Không phải là tu sĩ, mà là tinh kim khôi lỗi. Thần huyền cấp tinh kim khôi lỗi. Tinh kim khôi lỗi tốt nhất của ta cũng chỉ thực lực kim đơn, thứ lấy được trong thanh thành tư cũng không lợi hại bằng. Tinh kim thần thiết này không tệ, dù cương nha muội không dùng thì cũng có thể luyện thứ khác. Ngụy Tác sáng mắt. Giết y. Thả tinh kim khôi lỗi, Bạch Y Nam Tử cười đắc ý rồi quát to, tranh sắc thần văn kỳ dị lói lên, ngưng thành hình lưu ly bảo thụ. Đồng thời, tinh kim khôi lỗi cũng dấy lên nguyên khí dao động, hắc sắc thần văn ngưng thành một cây cổ mâu. Khi diễm hủy diệt dấy lên trong hư không, khiến tu sĩ ở Phi Ngô lính đều thấy nguy hiểm chí mạng. Thôi, không đùa nữa. Ai nấy đều thấy Ngụy Tác như hết hứng, bảo Bạch Y Nam Tử. Cùng lúc bạch quang không thể nhìn thẳng vào bao trùm tinh không. A. Cơ hồ đồng thời, Bạch Y Nam Tử kêu lên thêm thảm. A. Bạch quang như biển gầm tựa hồ từ mi tâm Ngụy Tác bắn ra, lóe lên rồi ai nấy nhìn rõ thì đều nhảy lên. Đầu hắc sắc tinh kim khôi lỗi nát bét, bị Ngụy Tác xách lên. Bạch Y Nam Tử bị lục sắc quang hoa cuốn san miligam in. Chỉ một câu không đùa nữa, nháy mắt là Bắc Minh Thần Quân tu vi thần huyền ngũ trọng bị bắt, đấy là thần thông gì? Lúc trước gã chỉ đùa với Bắc Minh Thần Quân. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1182. Nếu y ở đây thì tốt rồi. Lục nạp bảo nang là việc ta thích nhất. Trong khi tu sĩ thiên huyền minh không dám tin vào mắt mình, Ngụy Tác hào hứng kỷ pháp y Bắc Minh Thần Quân ra lục lọi. Bắc Minh Thần Quân Diệp Tử Mị xuất hiện trong 30 năm thần diệu, tu vi thần huyền ngũ trọng, có được vô thượng cường pháp Bắc Minh Cảm Ứng Kinh, là nhân vật hàng đầu đương thế. Nhưng với Ngụy Tác cũng là thần huyền ngũ trọng, đã độ thiên kiếp, dù chân nguyên hay nhục thân đều hơn không biết bao nhiêu lần, còn cường pháp như Như Lai thần mang trong tay, thì Bắc Minh Thần Quân đích đích xác xác là tiểu đệ đệ. Khi xưa Ngụy Tác chưa độ kiếp xã một mình đấu với 10 thần huyền đại năng có truyền thừa pháp khí, hiện tại gã tương đương với chân tiên thêm một thần huyền cấp tinh kim khôi lỗi cũng không là gì. Đường đường thần huyền ngũ trọng đại năng mà kiết xác thế hả? Vừa gào lên vừa lục nạp bảo nang của Bắc Minh Thần Quân, Ngụy Tác bực mình xách tinh kim khôi lỗi lên gõ vào đầu y. Đừng giả chết với ta, có phương pháp luyện chế tinh kim khôi lỗi hay không? So với thần huyền đại năng trước kia, nạp bảo nang của Bắc Minh Thần Quân quá ít độ, một món truyền thừa pháp khí hoặc truyền thừa pháp bảo đều không có, cũng không có tiên giai linh đơn. Gã càng bực vì bắt Bắc Minh Thần Quân xong là tinh kim khôi lỗi không chịu khống chế, gã đành phải hủy. Không thì thần huyền cấp tinh kim khôi lỗi hiếm có đó ít nhiều cũng có tác dụng. Ngươi thật ra là ai? Bắc Minh Thần Quân lõm cả đầu vào, thương thế này với thần huyền ngũ trọng đại năng không là gì, nhưng y nhìn Ngụy Tác như thấy duyệt. Y không tin trên đời có người chỉ một chiêu là bắt sống mình, nhưng giờ người như thế đang ở trước mặt. Người khác thì ta không cho biết, nhưng thấy ngươi nóng lòng hy vậy, ngươi cho ta biết kế hoạch của Nghịch Hỏa Minh ta sẽ tiết lộ ta là ai. Ngụy Tác vừa nghiên cứu tinh kim khôi lỗi vừa bảo Bắc Minh Thần Quân. tinh kim khôi lỗi này cực kỳ đặc biệt, tựa hồ dùng cao giai hỏa hệ yêu đơn khu động nên bên trong toàn pháp trận cổ quái, ngụy tác có cảm giác không phải cổ vật, chắc mấy chục năm gần đây mới luyện chế được. Hiện tại bắt Bắc Minh thần quân, Vu thần nữ và Linh Lung Thiên, bọn Cơ Nhã phải ẩn thời gian mới tới được. Gã không vội, nếu Bắc Minh thần quân không khai thì dùng phổ độ thần quang. Được, ta dù chết cũng làm minh bạch phượt. Bắc Minh thần quân nói luôn. Cho ngươi biết cũng không sao, bọn ta định nhân Tây Hải đại hội triệt để diệt Thiên Huyền Minh để Thiên Huyền Minh danh tồn thực vong. À, danh tồn thực vong là sao? Ngụy Tắc thu tinh kim khôi lỗi lại, ra vẻ lắng nghe. Tây Hải đại hội lần này là trưởng tôn Tiểu Như xuất quan, Thiên Huyền Minh sẽ nhân cơ hội nâng cao thanh thế. Nhưng Thiên Huyền Minh không ngờ Nghịch Hỏa Minh cũng có đại năng xuất quan đột phá đến chân tiên tu vi. Bắc Minh thần quân lạnh giọng, ai? Ngụy Tắc tỏ vẻ thản nhiên. Giả bộ đi, không phải chỉ là thần huyền có thần thức đặc biệt cường đại và thần thức xung đích chi pháp sao, lẽ nào nghe đến chân tiên còn không sợ? Thấy Ngụy Tắc như thế, Bắc Minh thần quân rùa thầm. Y không biết là Ngụy Tắc không lo gì mà còn càng yên trí, rõ ràng gã biết Nghịch Hỏa Minh có một đại năng mới đạt chân tiên, minh hội khác không có chân tiên tu vi. Một đại năng như thế, dù pháp vực uy năng lợi hại hơn nữa cũng không uy hiếp được gã, với nhục thân của gã thì đứng im, tu sĩ mới đạt chân tiên cũng không làm gì được. Trạm đài linh lan, mắng thầm nhưng Bắc Minh thần quân vẫn nghiến răng. Trạm đài linh lan sẽ đến Tây Hải đại hội, hiện tại đang đi rồi. Bắc Minh thần quân thấy Ngụy Tác vẫn thản nhiên đợi nghe tiếp thì mắng thầm loại giả bộ. Bọn ta chỉ việc diệt hết tu sĩ tụ tập điểm của Thiên Huyền Minh. Khá thật. Ngụy Tác bĩu môi. Gã hơi bất ngờ, gã vốn tưởng Nghịch Hỏa Minh định triệt đi uy thế của Thiên Huyền Minh, nhưng qua lời Bắc Minh thần quân thì hình như định nuốt sống Thiên Huyền Minh. Trạm đài linh lan dám đến Tây Hải đại hội hội trường, dù không đối phó được bọn trưởng tôn Tiểu Như thì cũng dám chắc rút lui được. Một thần huyền ngũ trọng đại năng xuất sơn, đối phương xuất hiện chân tiên, Tây Hải đại hội sẽ bị làm loạn, tu sĩ tụ tập điểm ở ngoài bị diệt nhiều thì Thiên Huyền Minh sẽ mất hết danh dự, nhanh chóng tan rã. Lúc trước gã đã hỏi mấy kim đơn đại tu sĩ của Thiên Huyền Minh được biết Tây Hải đại hội hội trường ở Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ gần Huyền Vũ Thành xưa kia. Thiên Huyền Minh lập một thành trì ở đó, sau trăm năm bố trí không biết bao nhiêu tấm chế, còn nhiều hơn sơn môn một đại tông môn xưa kia, Tây Hải đại hội đều cử hành ở đó. Mấy chục năm nay tuy Thiên Huyền Minh dần lép vế trước Nghịch Hỏa Minh, nhưng đối phương không có đại năng nào dám xuất hiện tại Tây Hải đại hội hội trường. Hiện tại gần như không còn truyền tống pháp trận, nếu không dùng đồng hư bộ pháp mà dùng phổ thông linh quang độn pháp cùng pháp bảo thì Ngụy Tác muốn đến Tây Hải đại hội hội trường cũng mất 7-8 ngày. Các ngươi ngông nghênh thế hả? Lẽ nào đại năng Thiên Huyền Minh chết hết? Nhíu mày đoạn Ngụy Tác hỏi Bắc Minh thần quân. Tên ngu xuẩn Thiên Cửu còn chưa đạt chân tiên hả? Từ sau trận chiến Huỳnh Quang Thành, Thiên Huyền Minh làm gì còn thần huyền đại năng dám chứng đối diện địch với bọn ta? Bắc Minh thần quân nhìn Ngụy Tác với vẻ ngươi mới là đầu ngu, bị Thiên Huyền Minh gạt mà còn không biết. Thiên Cửu thần quân tuy chưa đạt chân tiên nhưng sắp rồi. Trận chiến Huỳnh Quang Thành là chuyện gì thế nhỉ? Các đại năng Thiên Huyền Minh tranh đoạt đồng phủ của thượng cổ tán tu xuất thí, có không ít linh dược trong đó, kết quả bị đánh tơi tả, mấy người bị trọng thương chí mệnh. Xem ra nên đưa lễ vật lớn hơn. Bắc Minh thần quân nhìn Ngụy Tác có phần đắc ý nhưng không ngờ gã thoáng nghĩ rồi lẩm bẩm. Bọn mố đi đây, đưa số tu sĩ này đến Tây Hải đại hội hội trường, bảo là lễ vật đầu tiên mố tặng trưởng tôn Tiểu Như. Còn mố là ai thì các vị đừng nói, chỉ bảo là bạn cũ. Đến lúc mố sẽ xuất hiện. Lẩm bẩm đoạn Ngụy Tác truyền âm vào kim đơn đại tu sĩ sâu quai nón trong phi mô lính. Sao huyện Nghịch Hỏa Minh ở đâu? Thiên Cửu thần quân và thần Lan Vương Yến Bắc Quy ở đâu? Thần Lan Vương đó thế nào? Trong khi tu sĩ Thiên Huyền Minh còn kích động và kinh nghi, thân ảnh Ngụy Tác loáng lên, vừa hỏi Bắc Minh thần quân vừa lao đi, thoáng sau đã khuất bóng. Sáng sớm, sương mờ lan tỏa khắp mặt hồ yên tĩnh, ánh nắng rực rỡ tạo thành vệt sáng đẹp đẽ trên nước hồ xanh biếc, mấy con thủy điểu bay qua, lọt vào bãi cỏ nước dày đặc bên kia hồ. Gió sớm lạnh lùng thổi qua cỏ nước ven bờ, phía sau tảng đá sừng sững là một thành trì lớn xây dựng trên lưng núi, nửa dưới ngọn núi tựa hồ bị cắt đi, dùng thâm lam sắc tinh kim thần thiết đúc thành, khí thế hùng vĩ, lạnh lẽo vô cùng. Trên tảng đá là một nữ tử thanh lệ thoát tục, tóc mai phơ phất trong gió, hoàng sắc pháp y có hà quang liễu nhiễu, thần quang hình thành quang hoàn thoạt ẩm thoạt hiện, càng tô thêm phong thái tiên nữ cho nữ tử trông chỉ chừng 20 tuổi này. Nữ tử thanh lệ thoát tục cực độ, như không nên tồn tại ở trần thế, chỉ nhìn mây trắng và sáng chiều, không hiểu nghĩ gì. Choang! Đột nhiên tiếng chuông trong ngôi thành sau lưng vang lên tận mây cao, rồi tiếng hoan hô vang dội. Nữ tử hơi giật giật chân mày, ngoái nhìn trong vầng sáng, hơn trăm yêu thú lao tới, trên lưng đều có một tu sĩ đang hoan hô. Tiểu Như, muội nghĩ gì mà nhập thần thí, bỏ mặc cả tỷ. Từ sau lưng vang lên tiếng cười như chuông bạc. Một nữ tử yêu dã mặt hắc kim lưỡng sắc pháp y cưới kỳ lân giấy lên bạch sắc lãnh hỏa kỳ dị đáp xuống. Khóe mắt nữ tử yêu dã hơi có nếp nhăn nhưng vẫn xinh đẹp khôn tả, nụ cười hơi hé, là bạn cũ năm xưa của Ngụy Tác, Tâm Hữu Lan. Nữ tử thanh lệ thoát tục đứng trên tảng đá vui mừng, định lên tiếng thì Tâm Hữu Lan cười vang. Nghĩ gì mà chăm chú vậy, nghĩ đến Ngụy đại ca năm xưa hả? Gương mặt như mỡ đông của nữ tử hơi đỏ, không phủ nhận, mỉm cười. Muội thấy có ngày y sẽ trở lại. Đúng, có y ở đây thì tốt. Tâm Hữu Lan mỉm cười, nhưng thầm thở dài, nghĩ đến một người. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1183. Trước khi đại hội bắt đầu, gió sớm mơn man, nắng mai kéo bóng Tâm Hữu Lan và dị thú thành rất dài. Đi thôi, bọn cực âm tiền bối sắp đến rồi. Tâm Hữu Lan nhìn vầng sáng, hỏi trưởng tôn Tiểu Như trông càng thanh lệ thoát tục, nhưng nét mặt không đổi thay gì nhiêu. Đi! Trưởng tôn Tiểu Như đã thần huyền ngũ trọng, trông như thần nữ, chợt mỉm cười gật đầu, thân ảnh lướt lên lưng dị thú của Tâm Hữu Lan. Lãnh hỏa kỳ lân sắp đột phá đến cửu cấp rồi. Trưởng tôn Tiểu Như vỗ kỳ lân toát lên bạch sắc lãnh hỏa đích, nó tựa hồ hoan hỉ gầm khẽ. Tâm Hữu Lan cũng toát lên thần huyền dị hương, tuy không có thần quang hiển lộ nhưng hiển nhiên đã đột phá thần huyền tu vi. Trưởng tôn Tiểu Như là trụ cột của Thiên Huyền Minh, không còn là thiếu nữ ngây thơ năm xưa, nhưng mỗi khi gặp chuyện lớn thì vẫn nhớ đến thân ảnh sừng sững giữa thiên kiếp diệt hết vực ngoại thiên ma đó. Vài năm một lần, nhiều bạn cũ bình thường không gặp nhau đều từ bốn phương tám hướng đổ về. Nàng ta không nén được ý nghĩ có lúc gã cười cười xuất hiện. Chuông vang vọng, tiếng hoan hô không ngớt. Mai là ngày Tây Hải Đại hội cử hành, liên tục có tu sĩ Thiên Huyền Minh đến. Nhiều bạn cũ lâu ngày không gặp thấy nhau là kích động không ngừng. Tâm Hữu Lan điều khiển lãnh hỏa kỳ lân yêu khí kinh nhân cùng trưởng tôn Tiểu Như đi vào thành trì. Đến gần thì thấy nửa dưới tòa đại thành cực độ hùng vĩ, chí ít đủ dung nạp mấy chục vạn tu sĩ, đều đúc bằng lam sắc tinh kim, dày đặc nhưng lỗ thủng cỡ thùng nước, không hiểu là cấm chế gì. Nửa trên ngọn núi toàn là kỳ hoa dị quả, cây cối tùm cùng điện vũ, hiện lạc và quang cháo bao trùm lồng thú. Cả những đường mòn cùng dùng tinh thạch và ngọc thạch trải lên, đừng nói sau diệt thế thú triều mà khi còn thiên không thì sơn môn siêu cấp tông môn cũng không so được. Trên đỉnh núi phía tây bố trí một tinh kim bình đài cực lớn, quá nửa lơ lửng trên không, hòa lẫn vào mây. Ngọn núi nối với bình đài dày đặc mấy trăm ngọc điện, phía trước mỗi toàn điện sừng sững một tinh trụ đỡ đại đỉnh nghi ngút khói. Một năm rồi tỷ không tới, Tây Hải Thành càng hùng vĩ, có thêm nhiều đại cấm. Tâm Hữu Lan nắm tay Trưởng Tôn Tiểu Như từ từ đáp xuống một quảng trường, nói khẽ, oành. Cả hai vừa hiện rõ thân ảnh thì tiếng hoan hô như sấm, nhiều tu sĩ hành lễ chào hỏi. Các đạo hữu phong thần tốc đến rồi. Cùng lúc đó cả toàn thành lại vang tiếng hoan hô, tiếng chuông lại vang rền, trong mây hiện ra mấy chục thanh sắc thú ảnh. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện đại thành đầy hơi hướm vui vẻ này không hề có thanh âm và khí tức truyền ra. Trên không cương phong gào rú, hắc ngọc đại phàm thuyền dài mấy chục trượng đang lao đi với tốc độ kinh nhân, cương phong và vân khí liên tục va vào hắc sắc linh quang giấy lên những dải sáng. Một lão đạo đầu đội tử kim quan hơi cúi đầu, ngồi trên ghế lon trong hắc ngọc phàm thuyền, hai bên còn hơn 40 tu sĩ mặt mũi ngưng trọng. Oành! Đột nhiên sấm động vang rền, lão đạo ngẩng đầu, là người quen cũ của Ngụy Tắc, Cực Âm thần quân. Lúc này mặt mũi y nhăn nheo, răng gần như rụng hết, trông không kém gì Nguyên Âm lão tổ. Qua sư ảnh pháp kính trên hắc ngọc phàm thuyền, Cực Âm thần quân và toán tu sĩ thấy trong mây đen ngoài xa ầm ầm sấm chớp. Thần quân, ở đây nhìn không rõ, chúng ta có nên đi vòng không? Thấy mưa gió ngập trời, một tu sĩ cạnh đó đang điều khiển hắc ngọc đại phàm thuyền hỏi. Đừng, nếu chúng ta chậm thì có tác dụng gì? Cực Âm thần quân hơi do dự, lắc đầu. Được. Hai tu sĩ điều khiển hắc ngọc phàm thuyền liên tục dồn chân nguyên vào bảy pháp trận. Xoạt. Chỉ mấy chục tích tắc sau, hắc ngọc phàm thuyền độn tốc cực kỳ kinh nhân xuyên vào cuồng phong bạo vũ. Mưa đổ ràn rạt lên linh quang thành tiếng. Ầm. Bạch sắc thiểm điện giáng xuống. Gì kia? Đột nhiên, nhiều tu sĩ trong hắc ngọc phàm thuyền kinh hô. Trong ánh chớp có hồng quang yêu dị lấp lóe. Huyết vũ thần quân. Cực Âm thần quân đột nhiên sáng rực mắt quát khẽ. Huyết vũ thần quân. Mấy chục tu sĩ cạnh Cực Âm thần quân cả kinh. Huyết vũ thần quân tuy chỉ là thần huyền lưỡng trọng đại năng, so với Cực Âm thần quân đã thần huyền tứ trọng thì kém xa, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện thì tạo cảm giác không lành. Âm ấm. Lại có tia sét giáng xuống cách đó không xa. Cực Âm thần quân, 20 năm không gặp, có nhớ ta không? Ta vẫn chưa quên mùi vị bị ngươi đánh thủng người. Một giọng nói âm u vang lên ở mé trái. Không trung lóe lên mấy trăm dải u lam sắc quang hoa, như ngần ấy tu sĩ cầm pháp khí dược dị hình đèn lồng mày lam pha đen đang đứng. U đăng lão dược, ngươi chưa chết hả? Cực Âm thần quân biến sắc. Cộng thêm bọn ta chắc giữ được ngươi lại. Trên tầng mây thấp và dưới đất lại lấp lóe quang mang. Hai làn thần huyền khí tức hùng hồn dấy lên trên hư không. Bích nhãn lão dược. Thiên hùng thần quân. Cực Âm thần quân quét thần thức, vừa giận vừa kinh hãi. Mấy chục tu sĩ đứng cạnh đều nhợt nhạt, run rẩy. Giữa cuồng phong bạo vũ họ bất chi bất giác bị bốn thần huyền đại năng nhịp hỏa minh vây chặt. Không ai vượt mức tu vi thần huyền tam trọng trung kỳ, nhưng hắc ngọc phàm thuyền chỉ có Cực Âm thần quân là thần huyền đại năng. Bốn thần huyền đại năng đối phó Cực Âm thần quân y không có cửa thắng. Cực Âm thần quân trên đường đến Tây Hải Thành, nghe nói gần Vô Kỳ Thiên Cung xưa kia có tu sĩ nhịp hỏa minh xuất hiện, sợ tu sĩ tụ tập điểm gần đó bị gây bất lợi nên tới nơi, không ngờ bị đối phương mai phục. Không xong, lẽ nào? Sắc mặt Cực Âm thần quân càng khó coi, sống lưng toát mồ hôi. Nhịp hỏa minh tuy nhiều kim đơn đại năng nhưng thần huyền đại năng không nhiều, nơi này là thiên huyền đại lục trung bộ, cách Tây Hải Thành không xa, theo lý không thể có ngần ấy thần huyền đại năng qua lại, vạn nhất bị thiên huyền minh phát giác thì sẽ tổn thất kinh nhân. Nhưng giờ có tới bốn thần huyền đại năng xuất hiện, lại ngay trước khi Tây Hải đại hội bắt đầu thì chứng tỏ đối phương không e dè. Oành, oành, oành. Từng pháp bảo và pháp khí rực linh quang, mọi tu sĩ quanh Cực Âm thần quân liều mạng tế xuất pháp bảo và pháp khí chiếu sáng gương mặt nhợt nhạt già nua của y. Cực Âm tiền bối, vẫn như xưa chứ? Lâu rồi không gặp nên quên mố hả? Đột nhiên một giọng nói phiêu phiêu hốt hốt từ không xa lắm vọng về, lọt vào tai Cực Âm Thần Quân. A! Cực Âm Thần Quân như đột nhiên bị sét đánh, nhảy lên khiến đầu va vào đỉnh thuyền. Lẽ nào hôm nay ta đến Đại Hạn nên nghe cũng nhầm? Còn nghe thấy tiếng y va đầu xong, Cực Âm Thần Quân toát mồ hôi, chân tay lạnh buốt, trong lòng chỉ còn ý nghĩ đó. Cái gì, không hoan nghênh mỗ hả? Giọng nói vọng vào tai y càng rõ. Sao có thể thế được? Cực Âm Thần Quân ngẩn ra, méo mó mặt mày. Thế nào, hy vọng mỗ chết hả? Lại tiếng nói đó cùng tiếng sét vọng vào tai Cực Âm Thần Quân. Chuyện gì thế nhỉ? Ai nấy đều thấy gì thường, tựa hồ tích tắc đó, ai cũng có cảm giác mưa dừng lại, đổ hết về một phía. A, a, a, a. Chúng ta được cứu rồi. Ta không nghe lầm. Các hạ giá về. Cực Âm Thần Quân đột nhiên bật khóc, kéo tóc kêu lên như phát cuồng. Lẽ nào trong lúc nguy cấp này Cực Âm tiền bối lại phát điên? Tu sĩ Thiên Huyền Minh trên Hắc Ngọc Phàm Thuyền nhìn nhau. A! Nhưng lúc đó ngoài xa lại có tiếng kêu lên thê thảm, hình như là giọng U Đăng Lão Dược. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1184. Ba món lễ vật. Trong mưa gió có vô số quang hoa giấy lên, tựa hồ một tô nước bị quấy loạn. Nhưng mấy chục tích tắc sau quang hoa tắt hết, chỉ còn cuồng phong bạo vũ và sét sắng liên miên. Trong Tây Hải thành cách mấy vạn dặm, không ai biết gì về việc xảy ra trong cơn bão. Suốt ngày tới khi màn đêm buông xuống, vẫn có tu sĩ từ bốn phương tám hướng đô về tòa thành hiếm có của tu đạo giới. Tây Hải thành sáng rực, trong vô số điện vũ viện lạc xôn xao tiếng người, những bằng hữu lâu ngày không gặp đều trò chuyện thâu đêm, cười nói vui vẻ. Đến sáng, đúng ngày Tây Hải đại hội, mọi tu sĩ đổ về tinh kim bình đài ở góc Tây. Trên bình đài bố trí một bạch ngọc bình đài mấy trăm trượng, vây quanh là vô số ghế hình đài sen. Tu sĩ tụ tập trên tinh kim bình đài đến hơn 2 vạn, đại đa số do mấy nhân vật tiền bối dẫn, gần trăm đệ tử 20-30 tuổi. Nhiều đệ tử lần đầu tiên thấy đại thành cỡ này và ngần ấy tu sĩ, mắt đều ánh lên khác lạ. Choang, choang, choang. Tiếng chuông vang không ngừng, trong đám mây ngoài xa vẫn có tu sĩ tới không ngớt. Oành, Lệ tiền bối, Lệ cung chủ. Đột nhiên cả hội trường vang tiếng hoan hô, nhiều tu sĩ tiền bối đứng lên khỏi yên đài hành lễ. Toán tu sĩ này hơn trăm người đều cưới yêu thú, người đi đầu cưới ngân sắc ngũ trảo thần long chừng năm trượng, thần quang hình thành hình thanh hoàng sắc yêu thú, đầu tóc tuy hoa dâm nhưng y, e, nơ, mạo tuấn tú, thần huyền hương khí lưu chuyển, rõ ràng cũng đạt tu vi thần huyền cảnh. Đại năng nào của Thiên Huyền Minh đến? Là vị tiền bối đó, ngân sắc thần long kia là thiên long hay sao mà uy phong như thế, khí thế kinh nhân. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi chấn động, bị khí thế của người đó chấn nhiếp cùng hỏi. Nhiều nhân vật tiền bối mắng. Đúng là không có kiến thức, vị tiền bối này là vạn thú thần quân. Hóa ra là vạn thú thần quân Lệ Nhược Hải. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi sáng mắt lên, càng thấy càng kinh hỉ. Ngụy Tác không biết là vạn thú cung của Lệ Nhược Hải trong những năm từ diệt thế thú triều đến khi Thiên Huyền Minh hình thành thì đứng xa cứu vãn tình thế. Vạn thú cung nhờ cách thuần dưỡng và nuôi yêu thú mà có tác dụng quyết định. Nhiều tu sĩ tu vi kém nhưng nhờ nuôi yêu thú mà đề cao chiến lực. Hiện tại tu sĩ Thiên Huyền Minh hành tẩu man hoang cũng nhờ vào yêu thú. Chào chư vị đạo hữu. Lệ Nhược Hải đứng trên lưng ngân sắc thần long, nhìn Tây Hải thành càng lúc càng gần mà xôn xao. Tu đạo giới hơn 200 năm qua khác hẳn xưa, không ít sinh ly tử biệt, không ít thân bằng hảo hữu qua đời. Mỗi lần tham gia Tây Hải đại hội mà gặp người quen hoặc lạ, y đều có cảm giác khác thường. Bùng! Đột nhiên quang diễm thành vệt từ Tây Hải thành bay lên, khắp trời là mây lành, từng nhánh cát tường bảo thủ hiển hóa. vô số thiên hoa rải xuống. Tây Hải Đại Hội sắp chính thức khai màn. Mọi tu sĩ tại Tây Hải Thành đều hoan hô ngẩng nhìn. Các vị đạo hữu đến đây thật đáng mừng, tiếc là không thể ngày nào cũng có Tây Hải Thịnh Hội. Trong hào quang ngập trời vang lên giọng nói hùng hồn, từng thân ảnh ràn rạc thần huyền khí tức lướt tới. Lệ cung chủ đến không sớm đâu nhỉ. Trưởng tôn tiền bối, Ngọc tôn chủ. Nhất thời, tu sĩ thiên huyền minh càng xôn xao. Đấy là sao vi thần quân trưởng tôn tiểu như? Nhiều thiếu niên tu sĩ thấy trưởng tôn tiểu như thì ngẩn ra như bị chuông đồng gõ trúng. Dưới ánh sáng ngập trời, trưởng tôn tiểu như mỉm cười, đổi sang đạm hồng hà y thanh lệ thoát tục khôn tả. Cạnh trưởng tôn tiểu như là Tâm Hữu Lan và trưởng tôn cảnh. Tâm Hữu Lan mặc kim sắc thần giáp, trông anh vũ khôn tả. Chán trưởng tôn cảnh đã có nếp nhăn nhưng uy thế càng mạnh, cũng cười hớn hở. Cạnh trưởng tôn cảnh là một bạch y lão giả phong thái bất phàm, là Ngọc Thiên Tông tôn chủ phong thần Như Ngọc năm xưa. Còn cả một hoàng bào lão giả run lập cập, là Hiên Viên lão tổ. Hiên Viên lão tổ đã tu vi thần huyền lưỡng trọng, nhưng khí tức suy bại bất am, nếu không có tế ngộ đặc biệt kinh nhân, chỉ mười mấy năm nữa là sẽ từ giã cõi đời. Trừ mấy người ngụy tác quen thì còn bốn thần huyền đại năng khác. Chắc là thần huyền đại năng mới xuất hiện trong 200 năm nay, là một trung niên nữ tu mặc tử hồng sắc cung trăng, một nam tử hơn 30 tuổi nhưng tóc bạc, một hán tử lạnh lùng như đúc bằng thép, tinh quang sáng rực, đầu tóc không khác nào cương ti, và một bạch diện trung niên tu sĩ chừng hơn 40, lưng đeo hai thanh phi kiếm một đỏ một xanh. Tây Hải Đại Hội lần này giao vi thần quân xuất quan, tại hạ có mang chút lễ vật tới. Lệ Nhược Hải từ trên không đáp xuống đối diện trưởng tôn cảnh cố ý trách móc thì mỉm cười. Dù gì cũng có một khối thiên tuyết thần thiết. Lệ Nhược Hải mỉm cười ném bạch quang cho trưởng tôn tiểu như. Thiên tuyết thần thiết. Đấy là thiên tuyết thần thiết. Tinh kim bình đài xôn xao tiếng kinh hô, ai nấy nhìn vào bạch sắc thần thiết của Lệ Nhược Hải ném ra. Bạch sắc thần thiết đó mịn màng, như do tuyết mịn ép thành nhưng tạo cảm giác cực nặng, bạch sắc thần quang dấy lên. Thiên tuyết thần thiết là một trong những đỉnh cấp tinh kim của tu đạo giới, thượng cổ điển tịch có ghi lại, để luyện chế chân chính tiên binh thai thể, khảm vào băng hệ linh bảo hoặc cắt thêm băng hệ pháp trận thì có tác dụng tăng thêm. Thần thiết này từ thời thượng cổ thời đã tuyệt tích, nhưng Lệ Nhược Hải hiện tại lấy ra một tấm cao 5 thước. Dài một thước, dãy cỡ 5-6 ngón tay, đủ luyện chế thai thể pháp bảo. Vật này với thần huyền đại năng cũng quá quý trọng. Lệ tiền bối, vật này quá quý trọng. Trưởng tôn tiểu như không chối thu lấy thần thiết, nhưng không giấu được nét kinh ngạc. Lễ vật của Lệ Nhược Hải nằm ngoài dự liệu. Lệ cung chủ, vật như thế cũng lấy ra, có phải cố ý gây khó cho lão phu? Tiếng cười hào sảng cất lên, một hồng phát lão giả, tu vi kim đơn ngũ trọng mà ngụy tắc chưa gặp đáp xuống, lấy ra một hỏa hồng sắc đơn bình. Hiên viên tiền bối, đơn dược này không bằng thiên tuyết thần thiết của Lệ cung chủ, mong tiền bối nhận cho. Đấy là thần huyết tục mệnh đơn. Hiên viên lão tổ chào hỏi, mở hỏa hồng sắc đơn bình ra xong thì cả kinh. Đơn dược trong đó đỏ rực như ngọc. Huyết dịch thần quang liên tục thập thò. Thần huyết tục mệnh đơn ít nhất cũng giúp thần huyền đại năng gia tăng 20-30 năm thọ nguyên. Hồng phát lão tổ đưa lễ vật quá quý trọng. Tu sĩ thiên huyền minh cả kinh. Chư vị. Trưởng tôn cảnh mỉm cười. Hai món này rất hữu dụng với thiên huyền minh. Đưa ra lúc này khiến tất cả chấn phấn. Ý định khâu đầu tiên của Tây Hải Đại Hội là để các nhân vật tiền bối chọn tu sĩ trẻ tuổi vừa ý làm đệ tử. Tây Hải Đại Hội vốn có 3 khâu: thu đồ, giao dịch hoán bảo đại hội và đại hội ban thưởng, kéo dài 3 ngày. Càng về sau không khí càng nhiệt liệt, cả những tu sĩ thiên huyền minh ở xa cũng đến. Nhưng đúng lúc đó tiếng chuông vang vọng chứa đầy sát phạt khí tức, bung. Mọi tu sĩ thiên huyền minh đều nhìn ra ngoài. đấy là tiếng chuông báo động của Tây Hải Thành. Tuy Tây Hải Đại Hội thập phần nhiệt nháo nhưng thật ra những tu sĩ Thiên Huyền Minh đến đây từ nửa năm trước đã được xác định, đã dùng pháp khí hút khí huyết mang tới. Tu sĩ không thuộc Thiên Huyền Minh đến, đại cấm cảm ứng khí huyết của Tây Hải Thành sẽ nhận ra. Ngân Trúc Thần Quân y dám tới một mình. Chuông chưa dứt, ngân quang từ xa lao tới Tây Hải Thành. Là một tu sĩ trẻ tuổi lấp lánh ngân quang, mặt và da đều là ngân sắc rực rỡ, da có vằn như vậy. Đấy là thần huyền đại năng của Nghịch Hỏa Minh, Ngân Trúc Thần Quân, tu vi thần huyền lưỡng trọng mà dám xuất hiện tại Tây Hải Thành. Chư vị đạo hữu Thiên Huyền Minh, tại hạ nhận lời của Trạm Đài Linh Lan đến đưa ba lễ vật mừng Tây Hải Đại Hội và giao vi thần quân xuất quan. Ngân Trúc Thần Quân lăng không nói với Tây Hải Thành. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1185. Đi theo Thiên Huyền Minh có kịp ăn. Trạm Đài Linh Lan dám đến Tây Hải Đại Hội gây loạn. Ngân Trúc Thần Quân nói thế, quá nửa tu sĩ Thiên Huyền Minh đang dự Tây Hải Đại Hội đều giận dữ gào lên. Trạm Đài Linh Lan và Thiên Huyền Minh có mối thù không giải được, đưa lễ vật đến tất không tốt lành gì. Ngân Trúc, không sợ ta giết ngươi hả? Trưởng Tôn Cảnh cười lạnh. Không thể nào, xem lễ vật của bọn tại hạ là gì đã chứ. Ngân Trúc Thần Quân cười hắc hắc ra vẻ không quan tâm. Ca ca, đừng giận, đừng bị quấy nhiễu Tây Hải Đại Hội. Trưởng Tôn Tiểu Như truyền âm cho Trưởng Tôn Cảnh, nói khẽ. Được, Trạm Đài Linh Lan đưa lễ vật nào tới, sao y không dám tới? Ngân Trúc Thần Quân mỉm cười. Y chưa tới, sao Vi Thần Quân nghe xong ba lễ vật là hiểu. Cười cái gì, có sắm thì đánh mau, toàn thân là vảy cá, trông là buồn nôn còn ra vẻ phong phạm cao thủ. Trưởng Tôn Tiểu Như nói. Ngân Trúc Thần Quân cứng lại. Một toán tu sĩ Thiên Huyền Minh trẻ tuổi đều tròn mắt, không ngờ Trưởng Tôn Tiểu Như thanh lệ nhu nhược lại nói thế. Được. Ngẩn san một chốc rồi tu sĩ Thiên Huyền Minh đều cười ha hả. Đối phương cố ý sở trò huyền hư, trông có vẻ phong phạm cao nhân nhưng bị Trưởng Tôn Tiểu Như nói thế thì lại thành con rối. Ngươi! Ngân Trúc Thần Quân giận xì khói, bình thường các thần huyền đại năng đâu có châm chích dáng vẻ người khác, nhưng Trưởng Tôn Tiểu nói thế y cũng bó tay. Được, được lắm, vậy thì ta sẽ nói ra ba món lễ vật. Chật vật thở hồng hộc, Ngân Trúc Thần Quân nghiến răng. Món lễ vật đầu tiên là một vạn tu sĩ Thiên Huyền Minh. Cái gì? Mọi tu sĩ Thiên Huyền đều biến sắc. Nghịch Hỏa Minh đã bắt sống một vạn tu sĩ Thiên Huyền Minh. Chư vị vội mở Tây Hải Đại Hội, việc lớn mấy năm một lần nên không để ý đến những nơi nhỏ bé, nên có việc tất không biết. Ngân Trúc Thần Quân đắc ý cười vang. Vốn định mang theo mấy tụ tập điểm của Nghịch Hỏa Minh nhưng Trạm Đài Linh Lan thấy hai binh hội sắp thành một nhà nên đưa món quà đầu tiên tới. Đánh giám. Ai là một nhà với Nghịch Hỏa Minh? Nhiều tu sĩ Thiên Huyền Minh vừa bực vừa cuống lên. Trước đó Thiên Huyền Minh và Nghịch Hỏa Minh thường công chiếm tu sĩ tụ tập điểm của nhau là thường. Gần đây Thiên Huyền Minh nhận tin có mấy nơi bị tấn công. Tây Hải Đại Hội là dịp tụ họp đại năng để thương nghị các ứng phó, dù gì Thiên Huyền Minh đang lép vế cần làm lớn mới được. Nhưng đối phương nói là một vạn tu sĩ Thiên Huyền Minh, con số này khá kinh, ít nhất mười mấy tu sĩ tụ tập điểm bị đối phương công phá. Món lễ vật thứ hai của Nghịch Hỏa Minh là Cực Âm Thần Quân. Ngân Trúc Thần Quân càng đắc ý. Cực Âm Thần Quân. Trưởng Tôn Tiểu Như cũng hơi biến sắc. Theo tính toán, Cực Âm Thần Quân lẽ ra phải đến rồi nhưng giờ vẫn chưa xuất hiện. Được, đến rồi. Ngân Trúc Thần Quân ra vẻ thở phào, đến độ khoa chân múa tay. Trên thinh không phía bắc, quang hoa hiện hiện thoáng sau ầm ầm ước ước có số lượng kinh nhân tu sĩ tới. Sắc mặt tu sĩ Thiên Huyền Minh cực kỳ khó coi, nhiều người nghiến răng kèn kẹt. rõ ràng có một đám tu sĩ bị chế trụ đưa tới, có vẻ tới hơn vạn người. Món lễ vật thứ ba là gì? Trưởng tôn Tiểu Như lạnh giọng, lòng đầy sát ý băng lãnh, nhưng vì lo cho an nguy của cực âm thần quân lại sợ có việc gì nữa nên cố nén ý định giết Ngân Trúc thần quân. Là chính trạm đài linh lan. Ngân Trúc thần quân nhìn toán tu sĩ phía sau cười. Y đến đề thân chỉ cần giao phi thần quân đồng ý là đạo lữ Thiên Huyền Minh và Nhịp Hỏa Minh sẽ là người một nhà. Hỗn sược. Bọn trưởng tôn cảnh biến sắc. Những lời này có khác nào gây hấn và xéo cợt thẳng tay. Không cần bàn luận vội, trạm đài linh lan có lý riêng. Nếu y vẫn tu vi thần huyền ngũ trọng thì không đủ tư cách nói thế với giao vi thần quân. Ngân Trúc thần quân cười hắc hắc. Cái gì, lẽ nào y? Mọi tu sĩ Thiên Huyền Minh đều lạnh mình. Ngân Trúc thần quân rõ ràng muốn nói trạm đài linh lan đã đột phá chân tiên. Trạm đài linh lan dám tới. Trưởng tôn Tiểu Như lại lên tiếng. Tây Hải thành đầy khí tức băng lãnh. Bọn Lệ Nhược Hải nhìn nhau, hiểu ý người kia. Tây Hải đại hội e không thành, đối phương cử đến nhiều đại tất xảy ra một trường tử chiến. Trạm đài linh lan đến một mình thì với hư không đạo pháp cũng không ai cản được, uy thế của Thiên Huyền Minh sẽ mất hết. Đám tu sĩ đến gần từ từ xuất hiện trước mắt tu sĩ Tây Hải thành. Tính đúng thời gian, dọc đường hái băng vân hoa. Hai món lễ vật kia đến xong lại tới. Ngân Trúc thần quân càng đắc ý, cười vang. Sao thế? Đột nhiên, Ngân Trúc thần quân tròn mắt. Chuyện này, mọi tu sĩ Tây Hải thành kể cả Thiên Huyền Minh đều tròn mắt không hiểu nổi. Đích xác hơn vạn tu sĩ lao tới đen đặc, không phải tu sĩ Thiên Huyền Minh mà là Nghịch Hỏa Minh. Chỉ 500-600 người ở ngoài là tu sĩ Thiên Huyền Minh, khiến người ta tưởng nhìn nhầm là cả vạn tu sĩ đều cầm cành cây xiên thịt nướng chín vàng, mùi thơm nức mũi. Thế là thế nào? Vốn phải là phe Minh áp giải một vạn tu sĩ đến, kết quả là một vạn tu sĩ phe mình bị áp giải tới, ai nấy đều cầm một miếng thịt nướng. Nhất thời, Ngân Trúc thần quân muốn cười cũng không nổi. Cực âm thần quân, thân thể y run lên, tu sĩ Thiên Huyền Minh trong thành kinh hô vì một hắc bào lão giả đội tử kim quan xuất hiện, nhìn Ngân Trúc thần quân với vẻ lạ lùng, chính thì cực âm thần quân. Cực âm thần quân không sao. Tích tắc đó, trưởng tôn Tiểu Như đang sầm mặt cũng suýt hoan hô. Xin lỗi, giúp người ta chuẩn bị lễ vật nên đến muộn một chút. Cực âm thần quân ôm quyền với các tu sĩ Thiên Huyền Minh rồi nháy mắt với trưởng tôn Tiểu Như cười hắc hắc. Lễ vật cho tài hạ. Đang chuẩn bị. Trưởng tôn Tiểu Như ngẩn ra. Trưởng tôn cảnh, trưởng tôn Tiểu Như, một người bạn cũ tặng món quà đầu tiên, một vạn tu sĩ nhịp hỏa và bốn thần huyền đại năng. Họ thấy theo Thiên Huyền Minh có thịt ăn nên quyết định từ bỏ nhịp hỏa minh, gia nhập Thiên Huyền Minh. Cực âm thần quân cười ha hả, không thèm nhìn Ngân Trúc thần quân đang ngẩn ra. Mời bốn thần quân ra. A, tu sĩ Thiên Huyền Minh đều kinh hô. Bốn người bị yêu thú đưa tới. Là thần huyền đại năng đầy ủ rũ mơ, A, H, I, E, nhân vật tiền bối của Thiên Huyền Minh đều biết. Huyết Vũ thần quân, U Đăng thần quân, Bích Nhãn thần quân, Thiên Hùng thần quân. Bốn thần huyền đại năng của Nghịch Hỏa Minh lại bị chế trụ đưa tới. Cả bốn mặt mày xám ngoét, tay cầm một cành cây tắm thịt nướng. A, Huyết Vũ thần quân, U Đăng thần quân, sao thế? Ngân Trúc thần quân cũng phải kêu lên. Theo Thiên Huyền Minh có thịt ăn. Bốn thần huyền đại năng giật giật khóe môi, còn khó coi hơn khóc nói. Oành! Cả Tây Hải thành, mọi tu sĩ Thiên Huyền Minh sôi lên. Bắt liền bốn thần huyền đại năng của địch là thế nào? Tương đương với trực tiếp cắt đứt một phần mấy chiến lược của Nghịch Hỏa Minh. Chuyện gì thế nhỉ? Cực âm thần quân, ai và ngươi bắt họ? Trưởng tôn Tiểu Như và trưởng tôn Cảnh đằng truyền âm cho cực âm thần quân, họ hiểu không phải đối thủ chứ nói gì đến bắt bốn người này. y nói sẽ cho các vị niềm vui bất ngờ nên bảo mố không nói. Cực âm thần quân nhìn bọn trưởng tôn tiểu như đầy phức tạp, bung. Tây Hải Thành lại ngân nga tiếng chuông có thêm người tới. Bạn cũ đưa món lễ vật thứ hai tới. Mấy chục tu sĩ thiên huyền minh cưới thanh sắc yêu thú lướt tới lên tiếng. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1186. Thân ảnh năm đó. Món thứ hai là gì? Ánh mắt cả Tây Hải Thành đổ lên mấy chục tu sĩ thiên huyền minh. Các tu sĩ thiên huyền minh tu vi thập phần phổ thông, chỉ có một người tu vi kim đơn nhất trọng. Là người ở tu sĩ tụ tập điểm gần Bắc Sa Lĩnh. Nhìn rõ cả toán là thanh sắc cử ưng, đại đa số tiền bối thiên huyền minh nhận ra. Toán tu sĩ thiên huyền minh đều đỏ mặt, xem ra thập phần kích động và hưng phấn. Món thứ hai là Bắc Minh thần quân. Bắc Minh thần quân Diệp Tử Mị thấy theo thiên huyền minh có thịt ăn, quyết tâm gia nhập thiên huyền minh. Trong khi tất cả chú ý trong toán tu sĩ thiên huyền minh, kim đơn tu sĩ gầy gò mặc xích hồng sắc bào tử hít liền mấy hơi mới nói xong đoạn phất tay, từ phía sau xuất hiện một người. Oành! Cả trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như cùng các thần huyền đại năng trong Tây Hải Thành đều như bị sét đánh, run lên không dám tin. Bạch y đại năng rõ ràng là Bắc Minh thần quân Diệp Tử Mị. Diệp Tử Mị bị triệt để chế trụ, toàn thân cứng đờ, không nói thành lời, trông đầy cuồng nộ. Tay y cũng cầm một cành cây cắm thịt nướng. Thậm chí miệng y còn cắn một miếng thịt đầy mỡ. Đây phải thấy thiên huyền minh có thịt ăn, tự nguyện gia nhập thiên huyền minh mà là bị bắt. Nhưng ai có thể bắt sống Bắc Minh thần quân tu vi thần huyền ngũ trọng? Là ai? Ai có thần thông đó, lại cứ thần thần bí bí, cả cực âm thần quân cũng không nói. Nhất thời, bọn trưởng tôn tiểu như và trưởng tôn cảnh gần như tê dại. Không thể nào, không thể nào. Ngân trúc thần quân không chấp nhận được, cho là thiên huyền minh bày ra ảo giác. Nhưng ý cách bọn cực âm thần quân gần nhất, thần huyền khí tức trên mình bọn huyết vũ thần quân quá rõ rệt. Định đến Diệu Vũ Dương Quy, nhưng tình huống xoay ngược hoàn toàn, cả Bắc Minh thần quân trong tứ đại cử đầu cũng bị bắt sống. Ai? Bắc Minh thần quân cũng bị bắt sống thì người đó phải có chân tiên thần thông. Ai có thần thông như thế mà còn bày ra ngần ấy việc, khiến tất cả phải cầm cành cây xiên thịt nướng. Trưởng tôn tiểu như và Tâm Hữu Lan nhìn nhau, tích tắc đó, cả hai đều hiểu ý người kia. Nếu là bạn cũ thì hai người chỉ biết một người có năng lực đó. Chỉ người đó mới đúc ra phi kiếm như thế, còn đặt tên là Nhĩ Muội Yêu. Trước khi thiên không tan vỡ thì nhiều điển tịch vẽ một cánh cửa trước mặt gã cùng cảnh tượng vực ngoại thiên ma bị diệt. Trưởng tôn tiểu như và Tâm Hữu Lan hơi run lên. Sao có thể thế được, ngần ấy năm rồi y sao có thể xuất hiện. Món lễ vật thứ ba đến rồi. Cực âm thần quân lại nói có vẻ cảm khái. Món thứ ba. Ai nấy nhìn về phía cực âm thần quân. Ở phía nam Tây Hải Thành xuất hiện một đạo kim quang. Cái gì kia? Tu sĩ Tây Hải Thành lại tròn mắt. Một kim tháp gãy nửa, cao chừng hơn 50 trượng, do mấy tu sĩ kéo tới. A, ngân trúc thần quân như bị ai giẫm lên mặt, run lên như lá khô trong gió. Đây là... Mọi tu sĩ thiên huyền minh trong Tây Hải Thành đều ngẩn ngơ. Kim tháp đến gần thì nhìn rõ có khắc nhiều phù văn, không phải pháp khí cùng pháp bảo mà là một đại cấm bị phá, cần nhiều tu sĩ dồn chân nguyên khu động. Toàn là tu sĩ thiên huyền minh đang kéo tháp, đỏ mặt lên vì hưng phấn và kích động. Ngọn tháp nát cùng đại cấm không nguyên lành là sao? Món thứ ba là một ngọn tháp nát và hai vạn nạp bảo nang. Trong khi ngân trúc thần quân trông như cá chết và tu sĩ thiên huyền minh không hiểu gì thì tu sĩ mang kim tháp đến lại run giọng tiếp lời. Hai vạn nạp bảo nang. Tu sĩ thiên huyền minh lại sôi lên. Hiện tại không so được với hơn 200 năm trước, nạp bảo nang rất hiếm, dù là 2 vạn cái trống không thì cũng lấy đâu ra. Ngôi tháp là Kim Đỉnh Sơn. Tu sĩ Thiên Huyền Minh vừa lên tiếng lại bổ sung nhưng cũng không nói tiếp được nữa. Cái gì? Bọn trưởng tôn cảnh, Lệ Nhược Hải rúng động tâm thần đến mức không khống chế nổi khí, thần quang như mặt trời rực lên. Kim Đỉnh Sơn, một trong 3 đại thành của Nghịch Hỏa Minh. Thiên Huyền Minh không có đại năng nào đến gần được nơi đó. Kim Tháp là đại cấm trong Kim Đỉnh Sơn, hiện tại bị phá, bị kéo tới, thì đại thành đó. Ai nấy không dám nghĩ tiếp. Trưởng tôn tiền bối, Lệ tiền bối, bằng hữu đó biết các vị còn sống thì thập phần cao hứng, nhờ các vị nhận 3 món lễ vật, đợi trạm đài linh lan đến. Tu sĩ Thiên Huyền Minh ở dưới tòa tháp thở ra liên tục rồi nói: người đó là ai thì đọc ngọc phù này các vị sẽ biết, đừng tiết lộ. Con bà nó chứ, lúc nào rồi mà còn chơi trò này. Cực âm thần quân trợn tròng trắng, mắng thầm. Mắng xong, cực âm thần quân thầm nghĩ nếu mình nhận ra sau hơn 200 năm bằng hữu còn sống thì sẽ cố ý bày trò huyền hư tạo cho họ niềm kinh hỉ. Lễ vật kể cả kim tháp đều vào Tây Hải thành và được thu lại. Ngân Trúc thần quân còn kinh hãi quá độ, vẫn còn ngơ ngẩn đứng chơ phơ trên hư không. Trưởng tôn Tiểu Như đón lấy ngọc phù. Sắc mặt nàng ta nhợt đi, ngọc chỉ hơi run, liếc ngọc phù là a một tiếng rồi bịt miệng. Tích tắc đó, nàng ta chỉ thấy sung sướng đến ngất đi. Chuyện này, a. Tâm Hữu Lan và trưởng tôn cảnh giật mình thần thức quét vào thì kêu lên không dám tin. Tiếp đó, Lệ Nhược Hải cũng kêu lên, Ngọc Thiên Tông tông chủ cũng kêu lên. Ai nhỉ? Tu sĩ Thiên Huyền Minh ngẩn ra nhìn các thần huyền đại năng phe mình thất thần cuồng hỉ rồi chấn kinh đều tỏ vẻ không dám tin. Ký sự thanh phù chỉ có một câu. Chư vị đạo hữu, hơn 200 năm không gặp, vẫn như xưa chứ? Còn lại là những hình ảnh. Những hình ảnh đều là trước khi thiên không tan vỡ, đều là những cảnh tượng năm xưa của họ, như có ai đó ghi lại. Nhưng hình ảnh sau cùng là phi kiếm cánh cửa vàng chói. Hình ảnh về họ đều là lần đầu tiên gặp một người. Tâm Hữu Lan ăn vận giáp y nóng bỏng, cưới yêu thú khổng lồ đi trong một thành trì. Trưởng tôn Tiểu Như trông đầy sùng bái, mắt sáng lên. Cực kỳ khả ái. Y đã về. Y thật sự đã về. Họ không dám tin nhưng trừ ra thì cả tu đạo giới còn ai có thể nhổ cả kim tháp cấm chế của Kim Đỉnh Sơn. Nhất thời, Tây Hải thành tựa hồ chỉ còn tiếng gió. Chát, đột nhiên hư không ngoài xa xuất hiện kim quang. Khí tức kinh nhân khiến ai nhìn thấy quang hoa đều dùng mình dấy lên như nước triều. Đây là khí tức hoàn toàn siêu việt thần huyền, là chân tiên khí tức. Ai nấy nhìn thấy trong hư không lập lờ kim sắc hồ lô ánh lên linh quang của không gian pháp bảo. Hư không kim hồ trạm đài linh lan đến rồi. Trên hư không kim hồ, diện mạo trạm đài linh lan không khác mấy so với hơn 200 năm trước nhưng có thêm khí tức huyền diệu bất khả nhất thế, mặt bạch sắc cổ pháp bảo điểm xuyết vô số tinh quang. Như thể cuốn theo tinh quang và vân hà ngập trời. Sau gáy y là nhũ bạch sắc quang luôn hình hồ lô, trong đó là vô số ôn đạo tôn xếp bằng. Trạm đài linh lan đã đạp chân tiên. Thân thể y như thần ngọc, khóe môi hiện nụ cười chắc thắng, tay cầm một bó phấn hồng sắc linh hoa, phiêu sái tuấn giật khôn tả. À, ha ha, xem ra lễ vật của mỗ đến rồi. Trạm đài linh lan thấy cực âm thần quân thì cười ha hả. Thông thiên chi lộ. Tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1187, ăn thì sẽ thứ lỗi cho ngươi, trạm đài linh lan, không phải, Ngân Trúc thần quân nuốt nước bọt, nhất thời không biết nên nói gì, thậm chí cảm giác thấy có ai đó đáng sợ đang nhìn mình. Không cái gì, không phải chỉ nói mấy câu sao, các hạ có thất tinh bộ diêu, muốn đi thì ai ngăn được, sao lại sợ như thế? Trạm Đài Linh Lan cho là Ngân Trúc Thần Quân không ra gì, bao nói mấy câu hoành thắng mà sợ sệt thành thế kia. Hiệu quả vốn 10 phần, như thế này chẳng phải chỉ còn 8 phần sao? Trưởng Tôn Tiểu Như chắc đã biết lời đề nghị của tại hạ, nếu đồng ý làm đạo lữ của tại hạ thì hai nhà sẽ hóa can qua thành ngọc bạch, xem đóa hoa tại hạ hái này. Để bù lại việc Ngân Trúc Thần Quân làm mất mặt, Trạm Đài Linh Lan hất tóc kiểu có phong phạm nhất, nói vào Tây Hải Thành thần quang lóe lên. Chư vị đạo hữu có vừa ý với mấy lễ vật của tại hạ không? Trạm Đài Linh Lan còn bổ sung. Vừa ý lắm. Trưởng Tôn Tiểu Như bật cười đến đỏ mặt. Trạm Đài Linh Lan. Ngân Trúc Thần Quân nuốt nước bọt, định nhắc là không như tưởng tượng. Được rồi, không cần giải thích, tại hạ là các hạ chắc cũng sợ. Trạm Đài Linh Lan ra vẻ phong độ vớ Ngân Trúc Thần Quân, ra hiệu đừng nói nữa. Thần sắc Trưởng Tôn Tiểu Như khiến ý thấy lạ, lúc ở Quỳnh Quang Thành có thấy nàng ta cũng có ý tứ nên mới muốn nàng ta làm đạo lữ, nhưng giờ thấy nàng ta xinh đẹp vô ngần thì triệt để động tâm. Lẽ nào do Trưởng Tôn Tiểu Như thoát thai hoán cốt, công pháp đặc biệt? Không phải. Ngân Trúc Thần Quân cuống lên. Không cái gì. Trạm Đài Linh Lan nhìn Trưởng Tôn Tiểu Như tỏ vẻ không nén được nữa. Đề nghị kết thành đạo lữ của ngươi thì ta sẽ cân nhắc. Trưởng Tôn Tiểu Như lại cười, lòng hoa nở rộ, như hoa tươi khắp thiên hạ đột nhiên nở mừng. Thật hả? Trạm Đài Linh Lan ngẩn ra, Trưởng Tôn Tiểu Như khiến ý không ngờ. Ngươi đái ra rồi soi mình xem, quỳ xuống cầu xin thì ta sẽ cân nhắc. Trưởng Tôn Tiểu Như cũng hào hứng cười ha hà gật đầu. Oành! Lời lẽ Trưởng Tôn Tiểu Như tuy thô tục, nhưng cùng với ba món lễ vật trước đó và dáng vẻ Trạm Đài Linh Lan thì hợp. Qua thần sắc các đại năng phe mình, tu sĩ Thiên Huyền Minh biết đối phó Trạm Đài Linh Lan không thành vấn đề nên đều cười vang. Tây Hải Đại Hội chợt vang tiếng cười. Ngươi! Trạm Đài Linh Lan không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Y đã thành chân tiên, những kẻ đó dám cười chân tiên. Trạm Đài Linh Lan, không phải thế, một vạn tu sĩ đưa tới không phải của chúng mà là của chúng ta. Được đưa tới không phải Cực Âm Thần Quân mà là bọn Huyết Vũ Thần Quân, cả Kim Đỉnh Sơn Lưu Ly Kim Tháp Đại Cấm cũng đã bị phá, đưa tới đây. Ngân Trúc Thần Quân thấy Trạm Đài Linh Lan đến giờ chưa hiểu thì kêu lên. Một vạn tu sĩ không phải của chúng mà là của chúng ta. Lẽ nào chúng ta đưa người của mình làm lễ vật? Gì mà không phải Cực Âm Thần Quân mà là Huyết Vũ Thần Quân, cả Kim Đỉnh Sơn Lưu Ly Đại Cấm bị phá, nói nhăng. Ngân Trúc Thần Quân suýt ngất vì Trạm Đài Linh Lan nhìn ý như nhìn kẻ ngu xuẩn. Bọn Tâm Hữu Lan và Lệ Nhược Hải trừ kinh hỉ và không dám tin thì rất yên lòng. Trạm Đài Linh Lan như thế thì họ chỉ cười chứ không nói gì. Bất quá Trưởng Tôn Tiểu Như vui vẻ hơn bao giờ hết, phất tay hút Minh Thần Qua Diệp Tử Mị bị chế trụ từ một điện vũ ra. Trạm Đài Linh Lan hỏi vị huynh đệ này của ngươi đi. Diệp Tử Mị. Trạm Đài Linh Lan ngẩn người, không hiểu nổi. Trạm Đài Linh Lan, đối phương không hiểu có đại năng lợi hại nào mà không chỉ bắt sống bọn Huyết Vũ Thần Quân mà cả Diệp Tử Mị. Ngân Trúc Thần Quân thấy Trạm Đài Linh Lan như thế thì suýt khóc truyền âm. Cái gì Thiên Huyền Minh có người bắt sống bọn Huyết Vũ Thần Quân, đã đành cả Diệp Tử Mị cũng bị bắt sống. Trạm Đài Linh Lan hít một hơi lạnh. Trưởng Tôn Cảnh, Trưởng Tôn Tiểu Như, Thiên Huyền Minh có nhân vật như thế. Ai thế, có cần giấu đầu hở đuôi thế không? Hít một hơi lạnh, Trạm Đài Linh Lan quát. Y đến Tây Hải Thành để diệu võ Dương Quy triệt để phá tan sĩ khí Thiên Huyền Minh là thật, còn kết thành đạo lữ với Trưởng Tôn Tiểu Như là giả. Dù gì nàng ta cũng không đồng ý, nhưng hiện tại đối phương đột nhiên có một đại năng lợi hại, ít nhất cũng thần huyền ngũ trọng điên phong mói bắt được Diệp Tử Mị. Xem ra khó mà vào được Tây Hải Thành, Diệu Võ Dương Quy cũng vô dụng. Lẽ nào Hoàng Đạo Quân lão dù chưa chết? Đột nhiên Trạm Đài Linh Lan nghĩ đến một khả năng kêu to. Nói ra thì cũng là người quen cũ của ngươi, nhưng không phải Hoàng đạo quân tiền bối. Trưởng tôn Tiểu Như cười tươi, chỉ là người đó không muốn ai biết nên ta không thể cho ngươi biết. Người quen cũ của ta không phải Hoàng đạo quân thì là ai? Trạm Đài Linh Lan ngơ ngẩn. Thì giáp long nướng, ta không thích ăn. Trạm Đài Linh Lan ngươi mặt dày, để ngươi ăn. Đúng lúc đó một giọng nói nhẹ tênh vang lên, vù. Cùng giọng nói là một điểm đen từ trên mây bắn xuống Trạm Đài Linh Lan, càng lúc càng to, phù. Thứ đo không có bao nhiêu uy năng, cách Trạm Đài Linh Lan không xa thì bị khí tức của y giữ lại. Ai nấy tròn mắt, thứ ném tới là một đùi yêu thú còn to hơn Trạm Đài Linh Lan, mới nướng không lâu còn bốc hơi nghi ngút. Oành! Trạm Đài Linh Lan không làm gì, khí tức xung lên là đùi yêu thú bị chấn thành to, sắc mặt y cực kỳ khó coi. Y không cảm nhận được vị trí cụ thể của đối phương, thậm chí đùi yêu thú ném tới mà y không phát hiện đối phương, tựa hồ đối phương nằm ngoài phạm vi cảm chi của y. Tức là cự ly thi pháp của đối phương còn hơn y. Trạm Đài Linh Lan được hư không đạo nhân truyền thừa, cũng tu luyện thiên cấp đỉnh giai tâm pháp, đã đột phá chân tiên, thần thức gấp đôi so với phổ thông thần huyền ngũ trọng đại năng, nhưng thần thức đối phương còn hơn, sao có thể thế được? Sao hả, miếng thịt này ta nướng lâu rồi, ngươi không ăn cũng không nên như thế, có khác nào không nể mặt ta? Giọng nói phiêu phiêu hốt hốt lại vang lên. Ai mà giả thần giả dược? Trạm Đài Linh Lan nghi thần nghi dược nhìn quanh. Không cần nhìn, với bản lĩnh của ngươi không tìm được đâu. Nào nào ăn đi thì ta ra cho ngươi xem. Lại một thứ bắn tới. Mẹ nó chứ. Trạm Đài Linh Lan đã tu luyện hơn 200 năm, hiện tại không còn bồng bột như xưa, nhưng thấy thứ đó thì vẫn giận run người. Tử hồng sắc thần quang bắn ra, đánh vật đó thành cho từ nghìn trượng. Ha ha. Tu sĩ Thiên Huyền Minh cười thành tiếng, đại năng ẩn thân ném tới một cục phân yêu thú, không hiểu của loại yêu thú khổng lồ nào. Loại chuột bò, lẽ nào tu sĩ Thiên Huyền Minh đều là chuột bò? Trạm Đài Linh Lan vốn đến diệu võ dương uy, kết quả bị người ta đùa cợt thì dần xanh mang, gầm vang, vân khí cuồn cuộn cương phong ào ào, thậm chí hình thành vô số phong nhận. Chân tiên chi uy thiên địa biến sắc. Nhất thời tu sĩ Thiên Huyền Minh trong Tây Hải Thành đều lạnh mình, tiếng cười nhỏ đi. Ngươi gọi ta ra đấy, đừng có hối hận. Lại giọng nói từ xa hiện ra, quang diễm lói lên, một thanh ý tu sĩ lăng không lướt tới. Ai nấy tắt tiếng, trưởng tôn Tiểu Như và Tâm Hữu Lan sáng mắt. Y quay về thật rồi. Tích tắc đó, trưởng tôn Tiểu Như cơ hồ lần đầu thấy ngụy tác, cảm giác mình quay về là thiếu nữ khi xưa, mắt đầy sùng bái. Gì mà ngươi quen cũ, một thần huyền đại năng mà cũng giả thần giả dược. Trạm Đài Linh Lan cười lạnh, thanh sam tu sĩ vừa đến là y nhận ra đối phương khí huyết thịnh vượng, thật ra rất trẻ, tựa hồ chỉ thần huyền tu vi. Nào, ngươi không nể mặt ta, ăn đi, ăn xong ta sẽ tha thứ cho. Thanh sam tu sĩ mỉm cười đi tới chỗ Trạm Đài Linh Lan, vung tay hút một sải đen lên, là phân yêu thú lớn gấp mấy lần ý. Ngươi, được thích ăn thì ta để ngươi ăn. Trạm Đài Linh Lan không nhịn được nữa, năm thanh sắc thần quang bắn ra. Vù, cơ hồ đồng thời, năm làn thanh sắc thần quang hiện lên quanh thanh sam tu sĩ. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1188. Trước hết ăn chút gì đã rồi tính sau. A, nhiều tu sĩ Thiên Huyền Minh trong Tây Hải Thành đều kinh hô. Từ khi thanh sam tu sĩ lộ diện, tu sĩ Thiên Huyền Minh trong thành biết là đại yến kinh thiên sẽ xảy ra, là điên phong đối quyết. Trừ bọn trưởng tôn Tiểu Như biết rõ ngụy tác thì tất cả đều lo lắng. Trạm Đài Linh Lan xuất thủ, chân tiên chi uy khó tưởng tượng nổi, năm giải thanh sắc thần quang trực tiếp xuyên hư không, nhanh đến độ không kịp phản ứng. Thanh sắc thần quang uy năng cực kỳ kinh nhân, hiện lên quanh thanh sam tu sĩ là không khí quanh mỗi thần quang nổ vang, như năm hoang cổ cự thú đồng thời bổ tới. A! Trong tiếng tu sĩ thiên huyền minh kinh hô, thanh sam tu sĩ lóe hắc sắc hỏa quang, nhưng bị năm giải thanh sắc thần quang đánh tan, thần quang giáng vào thanh sam văn sĩ, gã chỉ xé lên, mình tóe năm tia máu, ấm mạnh chân. A! Dù bọn tâm hữu lan biết rõ ngụy tác cũng kinh hô. Ha ha! Khẩu khí lớn thế nhưng chỉ là loại hàng mã, tối đa chỉ đạt pháp vực uy năng thần huyền ngũ trọng trung kỳ. Trạm đài linh lan kêu vang chụt tới, bạch sắc thần quang như thiên hà bắn đi nhìn dặm, hút ngụy tác ăn vận như thanh sam tu sĩ và mớ yêu thú về. Muốn ta ăn hả, ngươi ăn đi. Thoáng sau đã vượt nhìn dặm rồi, cách không đầy nhìn trượng, trạm đài linh lan cười vang, bạch sắc thần quang và chân tiên khí tức sàn sạc, định đẩy ngụy tác vào đống phân yêu thú. A, tu sĩ thiên huyền minh lại kinh hô. Không sao hiểu nổi khẩu khí thanh sam tu sĩ lớn thế mà giao đấu thì quá tầm thường, lẽ nào vì coi thường chân tiên chi uy của trạm đài linh lan. Ha ha, đùa chút mà ngươi tưởng thật. Thanh sam tu sĩ đang thoi thóp, thân thể như bị đánh thành mấy mảnh, đột nhiên cười ha ha, đến trước mặt trạm đài linh lan. Không ít tu sĩ trong Tây Hải Thành dùng pháp khí quan sát, tận giờ mới nhìn rõ thanh sam tu sĩ tuy chảy máu, pháp y tan nát, thập phần thê thảm nhưng trên mình không mảy may có vết thương. Không hiểu dùng máu yêu thú hay thủ đoạn gì mà trạm đài linh lan không nhận ra. Nên biết với cảm chi của trạm đài linh lan, chỉ bề ngoài thụ trọng thương thì không gạt được, ít nhất phải khống chế khí huyết và chân nguyên khí tức đến trạng thái suy nhược. Như thế không chỉ cần bí thuật đặc biệt để phối hợp, mà tốc độ thi pháp phải hơn y, bởi gã còn kích phát hắc sắc hỏa quang pháp vực chặn đòn của trạm đài linh lan rồi mới dùng thủ đoạn qua mặt. Tốc độ thi pháp và uy năng đó đánh chúng mà không sao, có thần thông này thì đúng như gã nói, chỉ đùa với trạm đài linh lan thôi. A, trạm đài linh lan định xem dáng vẻ thê thảm người đó bị đánh lún vào đống phân yêu thú, nhưng không sao ngờ đối phương sống lại đến ngay trước mắt. Chỉ cách không đầy bức trượng, thấy đối phương nháy mắt với mình là y rợn tóc gáy. Ầm, tư không chấn động, giải sáng vàng hình hồ lô trong suốt hiện lên, uy năng kinh nhân ép lên ngụy tác. Đấy là chân tiên chi uy. Tích tắc đó, tuyệt đại đa số tu sĩ thiên huyền minh đều dùng mình, cảm thấy bất lực, chỉ khí tức chấn động đã khiến họ như sa xuống vực sâu, không thể chống nổi. Mỗi hồ lô thần quang đều như pháp vực của một thần huyền đại năng. Ngần ấy đạo pháp vực cường uy tổng lại thì đòn toàn lực của chân tiên đến mức nào. Một lão giả kim đơn tứ trọng của thiên huyền minh dùng mình. Chân tiên chí uy như sức một người diễn hóa ra uy năng của vô số thần huyền đại năng tổng lại. Dù ở thời đại nào thì chân tiên cũng là truyền thuyết của tu đạo giới. Oanh! Ai nấy nín thở vì ngụy tác sực lên hồng quang vô cùng và ngân sắc thần quang, pháp vực uy năng một đen một trắng bắn ra, bị đánh tan là quyền đầu của gái như chọc thủng thiên địa, giáng vào không trung gợn sóng, xuyên qua thần uy cuồng loạn mà trúng trạm đài linh lan. Cách trạm đài linh lan bị đánh tan pháp y, ngực lõm xuống văng đi. Một chân tiên cũng bị đánh văng. A, tu sĩ Tây Hải Thành kinh hãi không nói thành tiếng. Họ thấy thân thể ngụy tác bị uy năng ném đi nhưng gã không mảy may bị thương, chân tiên chi uy không động được đến gã. Miệng trạm đài linh lan phun ra vô số quang hoa như ngọc vỡ và tinh khí vô cùng vô tận. Càng đáng sợ là trong đòn vừa rồi trên mình ngụy tác xấy lên khí tức càng đáng sợ. Khí tức này tựa như chân tiên nhưng tựa hồ kinh nhân hơn. Sao có thể thế được? Trạm đài linh lan ngẩn người. Chân tiên dốc toàn lực, uy năng đến mức nào? Người khác không biết chứ y đã đột phá đến chân tiên lẽ nào lại không? Kim đơn đến thần huyền, chủ yếu nhất là nhục thân huyền hóa và hình thành thần huyền pháp thân. Nhưng thần huyền đến chân tiên thay đổi lớn nhất là chân nguyên. Chân tiên chân nguyên từ thượng cổ được gọi là tiên nguyên, thần huyền chân nguyên so với chân tiên tiên nguyên cũng như so nước với dung dịch thần thiết. thuật pháp và pháp vực uy năng đều tăng theo cấp số nhân. Một thần huyền ngũ trọng đại năng đối diện mấy thần huyền tứ trọng đại năng sẽ cật lực, nhưng cả toán thần huyền tam, tứ trọng đại năng không thể đối phó cổ đế thi là vì thế. Mấy thần huyền tứ trọng đại năng liên thủ rất có khả năng chặn được uy năng thuật pháp của thần huyền ngũ trọng đại năng, nhưng không ngăn được chân tiên. Dù là thai thể do mấy loại thần thiết luyện thành mà chúng đòn toàn lực cô ai cũng sẽ thành cho, nhưng nhục thân đối phương không mảy may tổn thương. Sao có thể thế được? Trừ phi tên khốn từ hơn 200 năm trước chỉ với nhục thân ngăn đón thiên kiếp. Nghĩ đến ngụy tác, Trảm Đài Linh Lan dùng mình, chát, một khe nứt không gian lói lên chụp vào ngụy tác. Tiểu Lan Lan định cả gan chống lại hả? Ngụy tác như biết trước không gian nến cười to lắc mình tránh khỏi đến trước mặt Trảm Đài Linh Lan. A, Trảm Đài Linh Lan thấy ngụy tác đột nhiên xuất hiện trước mắt cười hắc hắc thì dựng tóc gáy. Tư không đại phạm cảnh. Quang hoa như một tấm pháp kính hình bầu dục hiện lên quanh Trảm Đài Linh Lan. Ngụy tác bị giữ trên không trung. Không hẳn là bị giữ trên không trung, ngụy tác thật ra liên tục xuyên qua quang hoa như pháp kính trong suốt hình bầu dục, qua mỗi mảnh thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Cảm giác như đi mãi trong mê vụ mà thật ra vẫn ở một chỗ. Chát chát chát chát chát. Trảm Đài Linh Lan như biến thành mấy chục tuyền nhãn, các loại nguyên khí pháp các kinh nhân hiển hóa. Mấy chục lưới thần đao thần quang chém nhiều vào ngụy tác. Chô ô gã cực kỳ thê thảm, như chuột bạch bị trói trên không. Đồng thời Trảm Đài Linh Lan chiếm thượng phong kích phát các loại uy năng thì toát mồ hôi. Y đánh thoải mái nhưng uy năng nào cũng vô dụng với ngụy tác, gã thậm chí không hề xây sát. Ngược lại toàn lực kích phát chí cao bí pháp của hư không đạo là hư không đại phạm cảnh bị đánh tan. Mát qua, mát quá. Vặn người đoạn ngụy tác nói. A, thấy ngụy tác bước tới Trảm Đài Linh Lan kêu lên không còn tí gì phong phạm chân tiên, đồng thời định kích phát hư không đại phạm cảnh ít nhất cũng cầm chân được ngụy tác. Nhưng gã lắc đầu, nói bằng giọng chỉ hai người nghe được. Đừng lãng phí lực khí, thiên kiếp không làm gì được ta nữa là ngươi. Ngươi là... Giọng nói khá quen, ngữ khí và lời lẽ khiến Trảm Đài Linh Lan run người, hiện lên một thân ảnh, dừng cả thi pháp. Chát, ngụy tắc không dừng, tung quyền trúng Trảm Đài Linh Lan. Ngươi là... Trảm Đài Linh Lan lại văng đi, hãi hùng cực độ. Là gì, thấy ngươi nửa ngày nay phun ra ngần ấy thứ chắc mệt rồi, ăn đã rồi tính. Ngụy tác hành động rất nhanh, như đã chuẩn bị trước. Trảm Đài Linh Lan vừa lên tiếng thì một đạo quang hoa cuốn tới, đống phân yêu thú bị gã ngưng thành cục cỡ trứng ngỗng, không khác nào một khối tinh kim nhét vào miệng y. Hừ. Tích tắc đó, Trảm Đài Linh Lan không gọi được ngụy tác đã đành mà nhiệt huyết và tinh khí sắp phun ra cũng nén lại. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1189, chân tiên bị bắt, A. Không chỉ Ngân Trúc Thần Quân của Nghịch Hỏa Minh mà tu sĩ Thiên Huyền Minh trong Tây Hải Thành cũng điên cuồng. Chân tiên lại bị phân yêu thú chặn miệng. Nếu việc này được ghi vào điển tịch, ai nhìn thấy cũng thấy hoang đường cực điểm, sẽ mắng 18 đời tổ tông tu sĩ nào ghi lại, vì lừa gì thì lừa chứ không nên coi thường trí tuệ đời sau. Chân tiên là gì? Là cao thủ ở tu đạo giới thời đại nào cũng được ngưỡng vọng. Dù có đại năng càng lợi hại có thể đánh cho chân tiên không thể trả đòn, thì họ đâu có dối hơi, đâu có không giữ phong phạm đại nhân vật mà dùng chiêu phân yêu thú. Không phải tự giảm thân phận kiểu người lớn nhịp đất sao? Ha ha! Trưởng tôn Tiểu Như cười ha ha, không còn phong phạm thục nữ, như thiếu nữ ngây thơ tết tóc năm xưa. Nếu so với đại năng trong truyền thuyết thì thần tượng đó không phải nàng ta. Tâm Hữu Lan cũng bật cười. Đó mới là tác phong của ngụy tác. Lúc nàng ta lần đầu thấy gã thì gã đang so sánh với một thiếu chủ không rõ mặt, còn giả đò lừa đối phương tăng phần cược. Ngụy Tác hiện tại đang thể hiện phong phạm của tiểu gian thương Linh Nhạc Thành. Hả? Trạm đài Linh Lan kinh hãi xen lẫn rất ức. Kinh hãi vì người vốn đã chết 200 mấy chục năm sao có thể đột nhiên xuất hiện như thế được. Sao gã vẫn chưa chết? Chết, chết, chết. Trạm đài Linh Lan chỉ hy vọng Ngụy Tác chết. Tích tắc đó ấp y hình thành hồi âm. Y thủ thương vì đòn đầu tiên của Ngụy Tác suýt lấy mạng y, quyền thứ hai khiến bụng y cũng thủng. Thêm một quyền nữa thì dù tiên nguyên của y cũng không thể vận lên. Y ấm ức vì có nên nhổ thứ trong miệng ra không. Ngụy Tác ở cách y không xa, với gã thì đó không phải là cự ly. Thần thức và tốc độ công kích ra gã thật khiến người ta phải hỏi ông trời xem còn thiên lý nữa không. Y muốn thổ ra cũng cần thời gian, nên vừa lói lên ý nghĩ này là y nhận ra không nên lãng phí thời gian và nguyên khí, cứ để vật đó trong mồm. Phân yêu thú bị ép thành như đá, không phải kịch độc chi vật, cũng không phải diệt tuyệt kim đơn. Chát, ai nấy thấy trên mình y lóe kim quang, miệng cắn thứ đó, tư không kim hồ tưởng đã biến mất lại xuất hiện. Ngươi làm gì được ta? Trạm đài Linh Lan nhìn Ngụy Tác với ánh mắt đó, tư không kim hồ lóe lên đưa y ẩn vào tư không. Phù! Điều khiển tư không kim hồ ẩn vào tư không, trạm đài Linh Lan nhổ ra, liếm môi. Mẹ nó chứ, định bắt ta ăn hả, ta nhổ ra này. A. Nhưng y lập tức há miệng kinh hãi, suýt nữa nuốt lại thứ vừa nhổ ra, vì y vừa ẩn vào hư không thì Ngụy Tác bật cười. Thế nào, tưởng như trước đây, trốn đi là xong hả? Đồng thời trạm đài Linh Lan đột nhiên nhận ra hư không quanh hư không kim hồ có sóng vô hình quét qua. Tích tắc đó trạm đài Linh Lan có cảm giác Ngụy Tác cách hư không nhìn rõ y và hư không kim hồ. Chát! Y và hư không kim hồ đột nhiên cháy rực bạch sắc thần hỏa, bao trùm cả hư không. Bạch sắc thần hỏa có thể nung chảy cả thần thiết, hoàn toàn do thái dương chân hỏa ngưng kết. A, trạm đài Linh Lan dựng tóc gáy, nhú bạch sắc quang hoa giấy lên chặn bạch sắc thần hỏa. Chân nguyên của ngươi vô cùng vô tận hả? Trạm đài Linh Lan không nghe thấy tiếng Ngụy Tác, nhưng nhờ uy năng đặc biệt của tư không kim hồ mà thấy được nhất cử nhất động của gã, qua khóe miệng mà nhận ra. Trạm đài Linh Lan suy sụp. Thật ra y còn một ít đơn dược chân nguyên có thể cầm cự một thời gian, nhưng Ngụy Tác kích phát bạch sắc thần hỏa xuyên qua mọi thứ, sóng âm vô hình vạch qua là thấm vào quang hoa thiêu đốt tư không kim hồ. Chỉ một tích tắc là y thấy mình như thành vịt quay. A, cùng tiếng sú, trạm đài Linh Lan mang theo hỏa nhiệt khí tức từ tư không lao ra. Chát, tư không kim hồ bị y ném vào Ngụy Tác, đồng thời y cắm cổ chạy. Y định dùng tư không kim hồ thu hút chú ý của Ngụy Tác. A, Như Lai thần mang vô dụng, người có bảo vật ngăn chặn thần thức. Ngụy Tác quyết không tha cho trạm đài Linh Lan. Từ xa tỉnh không gian ra, biết đã qua hơn 200 năm trạm đài Linh Lan đã thoát khốn. Gã trừ tu luyện tỉnh niệm tâm kiếm thì thời gian dòn hết vào tu luyện động thiên thần hỏa. Từ mấy ngày trước đã tham ngộ xong, quyết không để y thoát. Hiện tại chiêu đó của trạm đài Linh Lan không uy hiếp được gã. Gã bỏ qua hư không kim hồ, Như Lai thần mang giáng tới, nhưng bực mình lẩm bẩm vì Như Lai thần mang không có tác dụng, như thể có uy năng vô hình ngăn chặn thần thức gã xung kích. Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, Ngụy Tác vẫn phát hoàng thiên diệt thức nhãn rồi động hư bộ pháp đến cạnh trạm đài Linh Lan. Gã kích phát hoàng thiên diệt thức nhãn để người ta không nhận ra động hư bộ pháp. Dạo này gã thấy không để bị nhận ra rất có lợi, ít nhất đối phương không đến nỗi vừa nghe thấy gã là Như Lâm đại địch, chuẩn bị cả mớ đồ đối phó. Còn khi tưởng chắc thắng nhưng rồi nhận ra không phải đối thủ thì nét mặt đó khiến gã rất thích. Như trạm đài Linh Lan, lúc này y nhìn Ngụy Tác với 3 phần hoảng loạn, 3 phần điên cuồng, 4 phần sợ hãi, nét mặt cực kỳ phức tạp. Trong hơn 200 năm này Trảm Đài Linh Lan lĩnh ngộ nhiều môn pháp vực, đột phá chân tiên rồi thì uy năng thuật pháp hơn xa Ngụy Tác. Nếu biết rõ từ đầu kéo giãn cự ly rồi dùng uy năng thuật pháp sẽ bức gã không lại gần được. Nhưng y lầm ở chỗ kéo gã về gần nên không thể thoát được. Chát! Ngụy Tác không hề chần chừ, diễn hóa đăng tiên pháp vực và thái cổ hung hỏa pháp vực giảm bớt chân tiên uy năng của Trảm Đài Linh Lan, giáng quyền vào tâm mạch y. Trảm Đài Linh Lan tuy đã đột phá đến chân tiên, nhưng chúng đòn như thế thì không chịu nổi, phun ra nhiệt huyết và tinh khí, như quả cầu da bị đâm thủng, chân tiên thần quang rung lên rồi tắt đi. Hắc hắc, thấy Trảm Đài Linh Lan không còn sức chống cự, Ngụy Tác đương nhiên không cách khí, mấy đạo quang hoa bắn ra hạ cấm chế. Hạ mấy đạo cấm chế đoạn, Ngụy Tác thấy chân nguyên Trảm Đài Linh Lan hiện tại hơn mình một chút, vẫn chưa an toàn nên dùng lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm quay trong thể nội khiến kinh mạch chủ yếu của y tan hết, sinh cơ dần suy kiệt thì gã mới vỗ tay tại công cáo thành, dùng hân nguyên hút y lên. Với Ngụy Tác và Trảm Đài Linh Lan chỉ là vài tích tắc nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, nơ, gơ. Với tu sĩ thiên huyền minh trong thành kể cả Ngân Trúc Thần Quân thì chỉ thấy bạch quang lói lên, Ngụy Tác đã xách Trảm Đài Linh Lan đứng trên không. Ngụy Tác đã đổi sang phổ thông thanh sắc pháp y. Ngươi có ăn thịt cùng thiên huyền minh không? Sách Trảm Đài Linh Lan quay về, Ngụy Tác hỏi Ngân Trúc Thần Quân đang run rẩy trên không. Được, được, ta ăn thịt. Ngân Trúc Thần Quân suy sụp, cảm thấy Ngụy Tác còn đáng sợ hơn vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết. Đi. Ngụy Tác liếc Ngân Trúc Thần Quân rồi mỉm với hướng vào Tây Hải Thành. Chư vị đạo hữu, ngần ấy năm không gặp, vẫn thế chứ? Tu sĩ Tây Hải Thành còn đang kinh hãi, còn trưởng tôn Cảnh, trưởng tôn Tiểu Như, Lệ Nhược Hải đã biết là Ngụy Tác thì không nén được, lao lên vây lấy gã. Ngụy đại ca, ngần ấy năm nay các vị đi đâu? Trưởng tôn Tiểu Như đập tim thình thịch, mặt đỏ lên nhưng giọng đã nghẹn lại. Hơn 200 năm nay, nàng ta đã thấy vô số sinh tử, tu thành thần huyền ngũ trọng đại năng, nhưng thấy Ngụy Tác sống nhanh xuất hiện trước mặt thì không nén được kích động.